Cao Lãnh sư huynh chịu khổ ký. Chương 70, 78 trừ 79 đến 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 78, kiếm câu đố. Các người không phải đi xem cuộc vui, làm sao đánh ngã một tên? Độc Cô Giận nhìn Lăng Hàn ôm Lý Hạc Thần tiến vào cửa phòng. Lý Hạc Thần bạch y trên cổ áo, thậm chí có vết máu. Trên người cũng khoác áo choàng, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ thật không tốt. Khoái chuẩn bị nước nóng. Sư huynh tình huống thật không tốt. Mạc Nguyệt, Đàm Ảnh, các ngươi nhanh đi sắc thuốc. Lăng Hàn nói, đây là thế nào? Độc Cô Giận ngơ ngác hỏi. Ta phát sốt. Lý Hạc Thần tại Lăng Hàn trong lồng ngực thấp giọng nói một câu. Đại khái là cảm giác nhiễm phong hàn. Hắn tiếng nói đều khàn giọng. Nhượng Độc Cô Giận giật mình nói. Biểu huynh, ngươi thân thể hiện tại kém như vậy. Thụ điểm nguội lạnh liền đông rồi. Hoàn hộc máu. Ta vừa vặn mang đến đại nội viên thuốc. Bao trị bách bệnh. Ta đây liền cho ngươi tìm đi. Nhượng ta lẳng lặng. Lý Hạc Thần nói liền ho khan. Lăng Hàn liền vội vàng đem hắn bỏ vào phòng ngủ trên giường lớn. Theo lý thuyết Lý Hạc Thần đã sửa thành linh tôn thân. Vốn cũng sẽ không cảm hóa phong hàn. Chỉ là ma đồ ảnh hưởng thật sự là thật đáng sợ. Hắn tại ma đồ trong lĩnh vực tự ý động dùng pháp lực. Rốt cục đưa tới phản phệ. Dĩ nhiên làm cho hắn suy yếu đến giường như người phàm giống nhau. Mà hắn không có giường như minh phách giống nhau dị biến. Đã là trong bất hạnh rất may. Lăng Hàn nhìn hắn phát sốt suy yếu, ho khan liên tục, chỉ có thể trước tiên chăm sóc hắn hoãn quá ốm đau. Như vậy dằn vặt đến quá nửa đêm, Lý Hạc Thần rốt cục tại phục rồi chén thuốc, đắp khăn mặt, liền che kín giày chăn ôm phích nước nóng, tình huống hạ chuyển biến tốt. Thiêu dần dần lui, người cũng lâm vào mê man. Lăng Hàn lại cũng không dám rời đi bên cạnh hắn. Không giữ quy tắc quần áo tại hắn giường chiếu rìa ngoài nằm xuống. Đàm Ảnh buông xuống cái màn giường. Trong lúc nhất thời, dường như toàn bộ thế giới chỉ còn dư lại hắn và Lý Hạc Thần hai người. Sư huynh, hy vọng thân thể của ngươi có thể chịu đựng được. Lăng Hàn lấy tay sờ sờ Lý Hạc Thần hai má nói. Thiêu tuy rằng lui, sắc mặt lại càng thêm tái nhợt. Không nghĩ tới. Chúng ta dĩ nhiên là dưới tình huống như vậy tạm biệt. Lăng Hàn thở dài, dựa vào Lý Hạc Thần nhắm hai mắt lại. Lý Hạc Thần đã từng biếu tặng Lăng Hàn một chiếc nhẫn. Cùng chính hắn nắm có khi là một đôi nhẫn. Chiếc nhẫn này là Lý Hạc Thần chính mình luyện thành pháp bảo. Có thể để cho hai người tâm thần tương đồng. Đồng ý, cũng có thể nhượng hai người ở trong mơ tương thông. Đương Lý Hạc Thần phát hiện chính mình ở trong giấc mộng dĩ nhiên thấy được Lăng Hàn thời điểm. Rất khoái liền phân biệt ra được. Kia cũng không phải là chính mình phán đoán ra tới Lăng Hàn. Mà là chân chính Lăng Hàn. Sư huynh, ngươi bây giờ thân thể rất yếu. Ta sử dụng pháp thuật này tiến vào giấc mơ của ngươi bên trong. Có thể sẽ tăng cường ngươi gánh vác. Ngươi nếu là cảm thấy khó chịu, liền lập tức để cho mình tỉnh lại. Lăng Hàn nói, Lý Hạc Thần lùi về sau nửa bước, nói, ngươi tại ta hôn mê trước nói là có ý gì? Vào giờ phút này, ở trong giấc mộng, hai người thân ở dưới ánh trăng trong một cái rừng trúc. Này đó gậy trúc đều tản ra ánh sáng nhạt, thỉnh thoảng có ánh sáng điệp bay lượn mà qua. Cảnh tượng cực kỳ yêu mỹ. Ta tiến vào giấc mơ của ngươi bên trong, chính là vì giải thích chuyện này. Lăng Hàn nói. Tại ma đồ bị minh phách nỗ lực mở ra phút chốc. Toàn bộ hí viên trở thành ma đồ sức mạnh ô nhiễm dưới luyện ngục. Mà ta trong linh hồn ký ức cũng tại một sát na kia bị kích thích mà thức tỉnh. Ta nhớ tới ta đã từng nỗ lực ngăn cản sư huynh ngươi mở ra ma đồ. Đó là tại 10 năm sau. Ta làm tới môn chủ thời điểm sự tình. Vân Tông cũng bởi vì ta nỗ lực thay thế sư huynh ngươi mở ra ma đồ. Mà biến thành đáng sợ địa ngục. Xác thực nói, ta trải qua hai lần ma đồ tức sắp mở ra nghi thức. Nguyên lai, người tùy tùng ta và Lý Toàn Hắc đồng thời. Từ 10 năm sau hồi cho tới bây giờ. Chỉ là trí nhớ của ngươi bị phong tồn. Lý Hạc Thần nói. Lăng Hàn nói. Là cũng có phải là. Ta xác thực đi theo sư huynh đồng thời trở về. Thế nhưng niêm phong lại ta ký ức cùng với mang ta trở lại quá khứ người. Cũng không phải cái kia hắc vụ chi nhân, mà là ta chính mình. Trải qua hai lần ma đồ mở ra nghi thức, ta ẩn giấu ở sâu trong linh hồn cấm kỵ ký ức. Mới chính thức bị tỉnh lại. Lăng Hàn, người rốt cuộc là ai? Lý Hạc Thần hỏi, ta là Lang Hiên Kiếm. Người nên tại mộng ma ảo cảnh bên trong từng thấy ta. Thánh nhân bị Thái Hoang chủ nhân nguyền rủa trước nắm giữ pháp trượng là ta. Đó cũng là hắn dùng đến chém ma kiếm. Ta vốn cũng không có tên tuổi. Bởi vì là thánh nhân dùng tâm huyết của mình hồn lực luyện chế pháp bảo kết tinh. Ngoại hình giống quá màu xanh nhạt tinh thạch mà được gọi là Lam Tinh Kiếm. Ta là đời thứ nhất kiếm linh. Lăng Hàn đạo. Cho nên sư huynh ngươi tại sao trời sinh nắm giữ bị kiếm linh thanh lãi thể chất. Cùng với luyện linh tài hoa. Đều là bởi vì ngươi là bị ta tuyển chọn Lăng Hiên tái thế bên trong một người. Kiếm người thừa kế. Cũng là một người duy nhất có tư cách mở ra ma đồ tái thế giả. Bởi vì, kế thừa kiếm người, mới thật sự là kế thừa Lăng Hiên ý chí truyền nhân. Dù cho ngươi chỉ lấy được Lăng Hiên bé nhỏ không đáng kể mảnh vỡ. Ngươi cũng đầy đủ trở thành biết được Lăng Hiên tất cả bí mật người thừa kế. Ta muốn đem những bí mật kia, toàn bộ giao phó cho ngươi. Từ ngươi để thay thế Lăng Hiên tiếp tục bảo vệ thế gian này. Ngươi là sơ đại kiếm linh. Như vậy ta nhận thức Lăng Hàn là ai? Lý Hạc Thần kinh ngạc thốt lên. Lăng Hàn cũng là ta. Chỉ có điều ta vì tránh né đời đời kiếp kiếp Lăng Hiên chịu nguyền rùa cùng Bạch Vũ. Tuyết, cùng với ma đồ, cái khác tái thế giả dây dưa. Đem chính mình phong ấn tại trong phàm nhân. Thậm chí phong tồn trí nhớ của chính mình. Ta vẫn luôn ở trong nhân thế trằn trọc. Vì để cho chính mình càng tiếp cận người phàm. Không đến nỗi bị phát hiện, như người phàm giống nhau tiến nhập tái thế luân hồi, trải qua 1000 năm không ngừng sinh ra tiêu vong, từ một cái kiếm linh đến đạt được chân chính người phàm thân thể. Hoàn toàn quên bản thân, thế nhưng chỉ cần ma đồ mở ra, ta liền sẽ phải chịu dẫn dắt mà thức tỉnh, bởi ta phong ấn bản thân quá mức thâm trầm, ma đồ mở ra mấy lần sau, ta mới có thể hoàn toàn nhớ lại 1000 năm trước sự tình. Lăng Hàn đạo, mà là như thế này cũng có một cái chỗ tốt. Đó chính là lừa gạt được ma đồ cùng Bạch Vũ. 1000 năm trước ma đồ bị chế tạo ra chân tướng là cái gì? Lý Hạc Thần hỏi, trung cực lời nói dối cùng lừa dối. Lăng Hàn rũ xuống con ngươi. Chương 79, kiếm câu đố, lời nói dối cùng lừa dối. Lý Hạc Thần hơi suy nghĩ trong nháy mắt. Chung quanh cảnh tượng dĩ nhiên cũng thuận theo chuyển biến. Hóa thành mênh mông cánh đồng tiết cảnh đêm. Xa xa thậm chí còn có thể nhìn thấy lấm ta lấm tấm thôn trang nhà tranh. Ngươi còn nhớ một chút bé nhỏ cảnh tượng a? Lăng Hàn nhìn phía xa đạo. Cái kia thôn trang là Lang Hiên ra đời địa phương. 1000 năm trước đây, phong làm nền trời phá một cái hang lớn. Hắc ám chút xuống, vĩnh hằng đêm đen bắt đầu bao phủ đại địa. Lang Hiên liền tại đêm trường bắt đầu đêm đó Giáng sinh. Cũng không ai biết hắn ngày sau hội nhấc lên khổng lồ như vậy phong ba. Hạc Thần, tại thời đại kia, yêu ma hoành hành, ma vật số lượng so với người cùng súc vật muốn nhiều hơn. Mọi người chỉ là kéo dài hơi tàn. Như vậy làng nhỏ thường thường bất quá thời gian mấy năm liền sẽ bị phá hủy. Người phàm đều tụ tập tại có càng thêm vững chắc phong ấn bảo vệ bên trong tòa thành lớn. Nhưng mà coi như là như vậy đại thành. Cũng gắn bó không được bao lâu. Coi như không có yêu ma tập kích. Mọi người cũng sẽ bởi vì từ từ giảm bớt đồ ăn mà tự giết lẫn nhau. Nói chung, đó là một man hoang mà hỗn loạn thời đại. Bất quá, như Lang Hiên giống nhau. Trời sinh liền có chứa tế thế sức mạnh hài tử lục tục giáng sinh. Trưởng thành, khi bọn họ sau khi lớn lên tụ họp lại. Quyết tâm thay đổi cái kia hắc ám thời đại. Mà Lang Hiên bởi vì nắm giữ nhất là xuất chúng năng lực. Trở thành người người kính ngưỡng thánh giả. Hắn dùng pháp lực sáng lập hồn tinh. Cải tạo thành kiếm. Dẫn dắt những người khác sát phạt yêu ma. Bởi vì bọn họ không ngừng nỗ lực. Người phàm tại hắc ám vĩnh viễn đêm thời đại dần dần đạt được vững vàng sinh hoạt. Nhưng mà Lăng Hiên mong muốn không chỉ có như vậy. Khi đó, yêu ma chia làm sổ phái. Sức mạnh cự đại đầu óc thông minh thuần chủng ma vật hợp thành một người tên là Ma Viên tổ chức. Nỗ lực chế tạo ra càng cường đại hơn ma vật cùng càng tinh xảo hơn ma chú. Mở ra nguyền rùa thời đại. Bạch Vũ sử dụng chú thuật công thức ngươi nên cũng kiến thức đến. Đó là so với hiện tại bất kỳ phép thuật đều càng cường đại hơn phép thuật. Cũng là năm đó ma viên kỹ thuật kết tinh. Mà chỉ ham muốn ăn uống chi dục yêu ma thì lại phân tán tại rộng lớn không người cánh đồng hoang vu bên trên. Bởi vì không tìm được càng ngon miệng đồ ăn. Liền bắt đầu lẫn nhau tàn sát giao hợp. Tất cả nghe theo dục vọng. Dần dần tựu như cùng sâu độc hầm giống nhau. Bao hàm hóa ra cực kỳ kinh khủng yêu ma. Cánh đồng hoang vu chi chủ. Thái hoang chi chủ. Người cũng tại trong ảo cảnh gặp qua hắn một chút tướng mạo. Còn có yêu ma mô phỏng theo người phàm. Gây dựng chính mình quốc gia. Tỉ như đến từ chính ma viên sau đó thành là chúa tể một phương quỷ mẫu. Người đã từng đồng dạng tại ảo cảnh bên trong nhìn thấy ma nguyên xích lôi. Lý Hạc Thần nghe hắn kể ra, trong đầu liền mơ hồ hiện ra một ít mơ hồ cảnh tượng, rồi lại chợt lóe lên. Lăng Hàn nói tiếp, ma viên sáng lập nguyên rủa sau, bắt đầu nghiên cứu cấm kỵ lĩnh vực. Bọn họ đã tiêu hao hết hơn nửa ma vật hồn nguyên. Chế tạo ra không gì sánh được ma vật. Tuyết, Tuyết là một cái nắm giữ tinh khiết dung mạo cùng tâm linh thiếu niên. Hắn cũng không biết thiện ác. Tại trong thân thể của hắn ẩn giấu đi cường đại ma lực. Có thể nói, Tiết là vì trở thành ma vật chi chủ mà thành. Nhưng mà Lang Hiên lại trộm đi sơ sinh Tuyết. Tiết tên cũng là hắn lên. Lang Hiên là thế nào mang đi Tuyết? Tại sao hắn hội biết đến Tiết ra đời? Lý Hạc Thần hỏi, Lăng Hàn nói. Bởi vì Lang Hiên đã sớm dùng chú thuật sư thân phận tiềm nhập ma viên bên trong. Ma viên không chỉ có tiếp nhận này đó ma vật, hoàn tiếp nhận ruồng bỏ người phàm rơi vào hắc ám chú thuật sư. Này đạo sĩ bọn họ quân lính tan rã, Lang Hiên thậm chí dùng chú thuật sư thân phận tại ma viên lấy được cực cao địa vị. Chế tạo tiết kế hoạch cũng là hắn đề xuất ra, mà nguyên xích lôi cũng là vào lúc đó. Sâu sắc mê luyến ngụy trang thành chú thuật sư Lang Hiên. Đem tiết lộ ra ma quật sau. Lang Hiên bắt đầu dựa theo ý nguyện của chính mình dưỡng dục Tuyết. Cho dù hắn cấp Tiết quán thâu rất nhiều phàm nhân lý niệm. Nhưng mà Tuyết bản tính vẫn là ma. Hắn cố chấp cùng cố chấp không người có thể thay đổi. Lang Hiên cũng không cách nào thay đổi. Tuyết yêu tha thiết Lang Hiên. Mà Lang Hiên, làm chủ nhân của ta. Ta kỳ thực cũng không biết ý tưởng chân thật của hắn. Chỉ là làm kiếm của hắn. Tại hắn vẫn không có giao cho ta ý thức tự chủ thời điểm. Hắn liền căn dặn ta. Không nên tin bất luận người nào. Duy nhất có thể tín nhiệm. Chỉ có chính hắn. Coi như đến cuối cùng một khắc. Hắn hoàn đang cảnh cáo ta. Chỉ có ta nhận định tái thế giả. Mới phải hắn chân chính người thừa kế. Cái khác tất cả người đều không đủ để tin tưởng. Lăng Hàn nói tới chỗ này thở dài. Tiếp tục nói. Chủ nhân Lang Hiên vì Tuyết làm ra cự đại trả giá. Bởi Tuyết xuất hiện, hắn đồng nghiệp cho là hắn phản bội nhân tộc, đem hắn lưu vong, Tuyết ma lực cũng không còn cách nào ức chế. Lang Hiên liền tan hết chính mình 2/3 sức mạnh đến giúp đỡ Tuyết ngột ngạt ma tính. Nhưng mà Tuyết muốn cũng không phải áp chế. Hắn là thật sự yêu Lang Hiên. Hắn rốt cục không chịu được Lang Hiên áp chế. Tại xích lôi xúi dục hạ trốn ra hắn và Lang Hiên ẩn cư địa phương. Đoạn thời gian đó ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Từ sau đến phát sinh sự tình xem. Tiết hẳn là về tới ma viên. Sau hắn nổi điên lên. Tiêu diệt tất cả trở ngại sự vật của hắn. Nhân hòa ma đều chiếu giết. Không ai có thể ngăn lại Tuyết. Nhân tộc đến khẩn cầu Lang Hiên tái nhậm chức. Mà xích lôi bởi vì đố kỵ. Tại Tiết thân tăng thêm bản thân hủy diệt nguyên rùa, Lang Hiên sức mạnh đã dần dần tản mạn khắp nơi. Hắn vì vậy mang theo ta đi đến cánh đồng hoang vu. Cùng Thái Hoang Chi Chủ làm giao dịch, căm hận Lang Hiên Thái Hoang Chi Chủ đáp ứng Lang Hiên thỉnh cầu. Thế nhưng đem Lang Hiên biến thành sống không bằng chết dáng dấp. Thái Hoang chi chủ quả nhiên một lần hành động liền đánh tan Tiết đối nhân tộc hủy diệt thế tiến công. Như vậy Tiết cũng miễn với bị Xích Lôi ma chú giết chết. Nhưng là Xích Lôi cùng Thái Hoang chi chủ dồn dập nguyền rủa Lăng Hiên cùng Tuyết, khiến cho bọn họ hiểu lầm bộc phát. Tiết cho rằng là Lăng Hiên tưởng hủy diệt chính mình. Hắn bởi nguyền rủa ảnh hưởng càng điên cuồng lên. Thế nhưng ngay cả như vậy điên cuồng, hắn vẫn là thỏa mãn Lăng Hiên tâm nguyện. Lăng Hiên đối với hắn nói chính mình hai cái tâm nguyện. Bởi chính mình gặp nguyền rủa, không có cách nào chết đi. Hy vọng Tiết có thể kết hắn sinh mệnh, cũng đánh nát linh hồn của hắn, làm cho hắn hồn nguyên đi tu bổ thiên mạc lỗ thủng, nhượng quang minh lại xuất hiện trên thế gian. Thứ hai tâm nguyện là hy vọng Tiết có thể tại sau khi hắn chết theo hắn mà đi. Lý Hạc Thần hơi trợn to hai mắt. Lăng Hàn tiếp tục nói, Tiết thỏa mãn Lăng Hiên tâm nguyện, bị giết Lăng Hiên, bởi vì chỉ có hắn mới có thể năng lực ban cho Lăng Hiên yên giấc. Sau đánh nát Lăng Hiên hồn nguyên, Lăng Hiên cũng không còn cách nào tiến vào tái thế. Tất cả hồn lực đều hóa thành ngôi sao, tu bổ giữa bầu trời phá cái kia hắc ám chi động. Sau đó hắn chuẩn bị đi theo Lăng Hiên chịu chết. Xích Lôi lại xuất hiện nói cho Tuyết, có cái cấm kỵ biện pháp, có thể để cho Lăng Hiên tái thế, làm cho bọn họ có thể tại kiếp sau gặp gỡ. Đó chính là Lăng Hiên tại vẫn là ma viên chú thuật sư thời điểm, đã từng bí mật tiến hành, sau đó lại bị phong tồn ma đồ nghiên cứu. Đó chính là thu gặt thế gian tất cả ma vật, đem thu nhận nhập ma đồ bên trong. Xích Lôi cải tạo ma đồ kế hoạch, nói cho Tuyết nói, có thể lợi dụng 10 năm một lần ma đồ mở ra nghi thức đến tụ tập Lăng Hiên mảnh vụn linh hồn. Nếu như vậy, một ngày nào đó hội siêu tập đến hoàn chỉnh Lăng Hiên linh hồn. Lợi dụng ma đồ chứa đựng ma lực, Lăng Hiên là có thể lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trên thực tế, Xích Lôi đã sớm nguyền rủa Lăng Hiên cùng Tiết đời đời kiếp kiếp không thể gặp lại. Tất cả những thứ này đều bất quá là Xích Lôi dã tâm cùng tư tâm. Xích Lôi vẫn luôn sâu sắc đố kỵ Tuyết. Nàng cho là mình duy nhất yêu nam nhân Lăng Hiên chính là bị Tuyết cướp đi. Tuyết lấy được ma đồ công thức sau, cầm trong tay Lăng Hiên hồn tinh kiếm bắt đầu trắng trợn tàn sát ma vật. Xích Lôi rốt cục dẫn hỏa trên người, bị Tuyết chu diệt. Sau Tuyết không biết dùng bao lâu, thậm chí giết chết Thái Hoang chi chủ, quét sạch cánh đồng hoang vu. Này đó tu bổ bầu trời Lăng Hiên hồn nguyên mảnh vỡ, cũng dần dần vì thế gian mang đến quang minh. Rốt cục có một ngày, Tiết mệt mỏi, hắn cho rằng là nên đạt thành Lăng Hiên tâm nguyện lúc. Vì vậy lựa chọn dùng hồn tinh kiếm tự sát. Hắn tự sát sau, hồn phách có một bán bị ma đồ hấp thu, nửa kia thì lại huyễn hóa thành đi theo Lăng Hiên tái thế bảo vệ linh Bạch Vũ. Hắn vẫn tin tưởng có thể có một ngày một lần nữa nhìn thấy Lăng Hiên đánh vỡ nguyền rủa, cho nên không ngừng đuổi theo Lăng Hiên này đó rơi vào nhân thế gian mảnh vụn linh hồn tái thế. Nhưng mà Bạch Vũ tùy tùng một cái lại một cái tái thế giả. Mỗi một lần hắn đều cật lực chăm sóc bảo vệ này đó lâm vào người phàm bình thường tái thế giả. Vô luận bọn họ có cái gì tâm nguyện đều nỗ lực đi thỏa mãn bọn họ. Nhưng mà không có một cái tái thế giả là hắn trong lòng Lăng Hiên. Mà đồ ảnh hưởng làm cho Bạch Vũ càng ngày càng bất thường. Đường Bạch Vũ phụ thân tại trên người ta thời điểm, ta thiết thực cảm nhận được tâm tình của hắn cùng thất lạc. Tại Bạch Vũ đi theo đông đảo tái thế giả bên trong, có một cái trời sinh có chứa ô đen mảnh vụn linh hồn tái thế giả. Người kia lợi dụng Bạch Vũ đối với hắn bảo vệ chi tâm chiếm được ma đồ, cũng nỗ lực siêu tập tất cả Lăng Hiên mảnh vỡ được đến ngày xưa Lăng Hiên sức mạnh mạnh mẽ. Lăng Hiên hồn nguyên mảnh vỡ tại tu bổ phong làm nền trời đồng thời, cũng bị hắc ám ăn mòn, dẫn đến tái thế giả cũng không phải là đều là thuần lương chi nhân. Cái người kia chính là hắc vụ chi nhân. Lý Hạc Thần nói, Lăng Hàn gật gật đầu. Không sai, hắn làm ác kết quả là chính mình trái lại bị ma đồ nhốt lại. Vĩnh viễn chỉ có thể xuất hiện ở ma đồ tức sắp mở ra mà chưa có thể mở ra kẽ hở chi gian. Thế nhưng hắn ma lực cự đại, dĩ nhiên lợi dụng ma đồ quy tắc siêu tập rất nhiều Lăng Hiên hồn nguyên mảnh vỡ. Bạch Vũ trơ mắt nhìn mình tự tay dưỡng dục tái thế giả cắn nuốt Lang Hiên này đó hồn nguyên mà không thể ra sức. Chỉ có thể làm ma đồ sắp hiện thế thời điểm. Tiếp tục tìm kiếm hạ một cái tái thế giả. Trông coi bảo vệ bọn họ rời xa cái này ma vật nuốt chửng. Mãi đến tận thời khắc cuối cùng. Bạch Vũ đều bảo vệ ngươi. Coi như hắn bây giờ tâm tính đã đại biến. Tại 10 năm sau, ta cũng ôm ý tưởng giống nhau. Nhận thức làm sư huynh ngươi nên tận lực rời xa ma đồ. Không nên bị người kia nuốt chửng. Thế nhưng, mãi đến tận ta nghĩ tới này tất cả bí mật, ta mới phát giác, chủ nhân năm đó ý là, hắn chân chính tái thế cũng không phải là tụ tập hết thảy mảnh vụn linh hồn hắc vụ chi nhân. Mà là chân chính thừa kế hắn ý chí người. Hắn suốt đời mục tiêu đều là đánh vỡ hắc ám. Hắn lúc trước chế tác ma đồ cũng không phải là vì hại người, mà là vì chung kết tất cả những thứ này hỗn loạn. Chủ con người khi còn sống đều tại một khắc không ngừng mà phấn khởi chiến đấu. Ta chứng kiến hắn tất cả chống lại. Hắn sẽ không bởi vì chỉ là muốn chính mình phục sinh mới chế tác loại này hại người ma đồ. Ma đồ chân chính bí mật chìa khóa tại trong tay ngươi. Chủ nhân chỉ đối lời ta từng nói là chỉ có ta nhận định tái thế giả mới phải mở ra ma đồ ứng cử viên. Vô luận ma đồ ở nhân gian lưu lạc bao nhiêu năm, diễn hóa ra nhiều ít vô lý quy tắc, chỉ có kiếm chủ nhân xuất hiện thời điểm mới phải ma đồ bí mật chân chính có thể chiêu lộ vẻ thời khác. Ta đối sư huynh chân tâm yêu thích là bởi vì sư huynh ngươi chính là chủ nhân chọn lựa người. Lang Hiên chủ nhân hắn thật sự vào lúc đó liền chết. Vô luận Bạch Vũ cố gắng thế nào, Lang Hiên cũng sẽ không tái sống lại. Cái gọi là tái thế giả đều bất quá là hắn phép che mắt, cũng đã tuyệt đối không phải Lang Hiên bản thân, mà là Lang Hiên hài tử thôi. Hắn chỉ là phải đợi đãi sự xuất hiện của ngươi mà thôi. Ngươi là hắn tất cả hồn nguyên mảnh vỡ bên trong duy nhất tu bổ kia hắc ám bẩn thỉu chỗ trống mà không có bị ô nhiễm một khối. Ta không có ở linh hồn của ngươi bên trong nhìn thấy một tia hắc ám. Cái này cũng là Bạch Vũ lựa chọn ngươi nguyên nhân. Chương 80, kiếm câu đố, ngươi muốn ta mở ra ma đồ. Lý Hạc Thần cuối cùng cũng coi như nghe rõ Lăng Hàn ý tứ. Khó có thể tin. Chính mình cực lực tưởng phải bảo vệ Lăng Hàn. Giờ khắc này dĩ nhiên để cho mình mở ra ma đồ. Hắc phụ chi nhân tại trên cánh tay của ngươi để lại một cái gai thanh chi nguyền rủa. Cái kia chú thuật hội phán định ngươi chu vi có thể đưa tới ma đồ đám người. Đường hình xăm con số càng ngày càng nhỏ thời điểm. Liền mang ý nghĩa mở ra ma đồ thời khắc sắp xảy ra. Bởi thượng một vòng mở ra nghi thức đã thất bại. Cho nên hiện tại kia hình xăm liền về vi 10, cùng đợi hạ một cái 10 năm đến. Lăng Hàn đạo, thế nhưng ta cho là, sư huynh ngươi có thể tránh cái này cứng nhắc quy tắc. Ma đồ đã bị ta thu gom tại ổn thỏa địa phương. Nếu như sư huynh nguyện ý, có thể bất cứ lúc nào mở ra ma đồ. Hắc phụ chi nhân đem chính mình vây chết ở 10 chú thuật trong luân hồi. Minh phách mở ra ma đồ sau. Vừa vặn hắn cũng theo ma đồ ngủ say, mà Bạch Vũ thì bị Minh Phách bắt được, e sợ giờ khắc này cũng vây ở ma đồ bên trong. Nếu như mở ra ma đồ, sẽ không có người tái tới quấy rầy. Chỉ là, ma đồ mở ra sau đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Coi như là ta cũng không cách nào biết được, ta chỉ biết là, đó là chủ nhân Lang Hiên để lại cho ta khẩu tin. Hắn hy vọng hắn người thừa kế có thể mở ra ma đồ. Mở ra bí mật trong đó. Lăng Hàn đạo, sư huynh, ta tôn trọng Lăng Hiên ý nguyện. Thế nhưng ta cũng yêu tha thiết ngươi. Cho nên ý nguyện của các ngươi ta đều hội tuần hoàn. Nếu như ngươi quyết định 10 năm sau lần thứ 2 nhìn thấy cái kia hắc vụ chi nhân. Thậm chí không dự định mở ra ma đồ. Ta đều ủng hộ ngươi quyết định. Ngươi là vì ta mới trở lại nơi này, mà ta, nhưng là kiếm của ngươi, ta có thể bảo vệ ngươi tránh né ma đồ quấy nhiễu. Thậm chí Bạch Vũ, ma đồ cũng không thể tìm tới ngươi ta, cho nên, ta nghĩ nghe lời ngươi lựa chọn. Lang Hiên tại sao muốn chế tác ma đồ? Mục đích của hắn chẳng lẽ không đúng vì cứu vớt thế gian? mà ma đồ lại hại nhiều người như vậy? Lý Hạc Thần tự nhủ, điểm này ta cũng không biết. Đó là Lăng Hiên chủ nhân tuyệt đối bí mật. Lăng Hàn đạo, sư huynh, ma đồ xác thực ẩn chứa đáng sợ ma lực. Nó tại 1000 này thời kỳ hấp thụ tính mạng của vô số người. Ma đồ, Lý Hạc Thần hơi nghiêng đầu suy nghĩ. Mà ở trong chớp nhoáng này, chung quanh cảnh tượng dĩ nhiên tùy theo chuyển đổi. Hai người dĩ nhiên thân ở một chỗ bị màu xanh lục mạn đằng thực vật bao trùm trong đại sảnh. Cổ điển cục đá đại sảnh như thánh điện, lại bị các loại nội thất thực vật xâm chiếm. Trên mặt đất thậm chí có không quá cẳng chân nước đọng. Bốn phía tựa hồ cực kỳ cổ xưa. Đây là ma viên bên trong. Lý Hạc Thần bật thốt lên. Lăng Hàn hơi kinh ngạc. Nói, nơi này là ma viên bên trong. Lăng Hiên vẫn là thuật sĩ thời điểm cư. Hắn liền ở đây vùi đầu nghiên cứu các loại chú thuật công thức. Thế nhưng là chưa bao giờ nhượng ta tiến vào. Sư huynh, không có bất kỳ tái thế giả nhớ tới cảnh tượng này ký ức. Ngàn năm qua, ta và Bạch Vũ đều tại truy tìm tái thế giả nhóm. Ta hóa thành người phàm mà Bạch Vũ bám vào ma đồ ngoại vi. Chúng ta đều đã từng vô số lần đã tiến vào này đó tái thế giả mang theo mảnh vụn linh hồn trong ký ức. Ta xem thấy qua vô số Lăng Hiên vụn vặt ký ức. Thế nhưng chỉ có thời kỳ này ký ức, chỉ có tại ngươi nơi này mới có thể nhìn thấy. Như vậy nơi này chính là Lăng Hiên thư phòng. Lý Hạc Thần ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy chung quanh có thể thấy được rất nhiều giá sách cùng rải rác tàn tạ trang sách. Che kín cho bụi trên bàn sách thả vài cuốn sách. Lý Hạc Thần đi tới trước bàn đọc sách, nhẹ nhàng đụng vào. Này đó viết đầy chữ viết bản thảo liền bắt đầu chuyển động. Nhưng mà đập vào mắt đi tới, tràn đầy trang sách thượng đều viết một đống 10 chữ, liền là thập tự. Cái này thập tự đến cùng đại biểu cái gì? Lăng Hiên tại sao viết nhiều như vậy thập tự? Sư huynh, đừng lại muốn thâm nhập tham cứu. Này đó viễn cổ ký ức quá tiêu hao tâm thần, mà ngươi bây giờ thân thể rất suy yếu. Không bằng chúng ta sau đó trở lại thương thảo đi. Lăng Hàn phát hiện Lý Hạc Thần ngón tay chợt bắt đầu biến thành hơi trong suốt chi sắc. Biết được Lý Hạc Thần thân thể gánh vác quá nặng, cái mộng cảnh này lập tức sắp đổ nát. Ta quyết định mở ra ma đồ. Lý Hạc Thần bỗng nhiên nắm chặt ngón tay đạo. Ma đồ hại người 10 năm tuần hoàn nên được đến kết thúc. Lăng Hàn, ta muốn đi tới không người cánh đồng hoang vu chi địa mở ra ma đồ. Để đem ma đồ mang tới tai họa khống chế tại phạm vi nhỏ nhất bên trong. Sư huynh, mở ra ma đồ cần thiết hiến tế. Mình phách, hắc phụ chi nhân đều dâng đi chính mình một phần thân thể mới chiếm được tư cách. Lăng Hàn sắc mặt ngưng trọng nói. Bởi vì tái thế giả dù sao không phải chân chính Lăng Hiên. Không sao, ta cũng không để ý chuyện như vậy. Lý Hạc Thần nói. Sư huynh, kỳ thực. Người hiến tế phẩm sớm liền chuẩn bị xong. Lăng Hàn nhìn phía Lý Hạc Thần nửa người dưới. Hai chân của ngươi cũng không phải là bởi vì sự cố mà là. Sư phụ hắn năm đó đối với ta làm cam kết. Một khi ma đồ tìm tới ngươi, liền dùng hai chân của ngươi thay thế ngươi tới tránh né tai nạn. Sư phụ hắn dùng phép che mắt, vẫn luôn nhượng ngươi cho rằng ngươi là bởi vì sự cố mới mất đi hai chân. Năm đó sư phụ thu dưỡng ta thời điểm, phát giác ta hồn phách bên trong dị dạng, tạm thời câu ra ta chân thân, biết được ma đồ bí mật, sở dĩ chặt bỏ hai chân của ngươi, là vì ma đồ tìm khi đến, một cái chân làm đồ cúng, cái chân còn lại thì lại làm ngươi thế thân. Hắn không cho ngươi đương tông chủ, cũng là vì có thể ẩn giấu thân phận của ngươi, nếu như ngươi cố ý muốn đánh khai ma đồ. Ta cho là nên trở lại Vân Tông thu hồi bị sư phụ bảo tồn lại ngươi. Hai chân, tại sao lại như vậy? Lý Hạc Thần kinh ngạc thốt lên. Chỉ là này lóe lên thần công phu. Hắn liền đột nhiên thức tỉnh. Ngươi đã tỉnh, biểu huynh, ngươi đều ngủ một ngày một đêm. Độc Cô Giận cùng mấy cái kiếm linh chính ở bên giường nhìn hắn. Chủ nhân ngươi vừa mới quát to một tiếng thật là dọa ngươi. Có phải là làm cái gì ác mộng? Mạc Nguyệt hỏi, Lăng Hàn đâu? Lý Hạc Thần quay đầu nhìn lại. Cũng không có ở trên giường nhìn thấy Lăng Hàn. Hắn đã sớm đi nhà bếp nấu cơm. Độc Cô Giận nói, Ta muốn đi gặp hắn. Lý Hạc Thần muốn từ trên giường ngồi xuống. Người mới vừa hạ sốt vẫn không thể lộn xộn. Một đám người vội vã đè lại hắn. Ta muốn cưỡi tay. Các ngươi không muốn theo ta. Lý Hạc Thần dãy giụa nói. Sư huynh, người tưởng đi ngoài cũng không cần xuống giường a? Lăng Hàn lúc này xuyên tạp dề đi tới. Trong tay nhấc theo một cái bô. Mọi người thức thời lui ra. Lưu Lăng Hàn tại trong phòng. Lăng Hàn, ta làm cái bất khả tư nghị giấc mộng. Lý Hạc Thần nói. Lăng Hàn mang theo cái bô đi đến bên giường nói. Ta đã xin nhờ Kỳ Lân đi lấy đồ cúng. Sư huynh, vô luận ngươi làm ra quyết định gì, ta đều ủng hộ ngươi. Ngươi nằm không nên cử động là tốt rồi. Ân, để tốt, ngươi có thể giải thả chính mình lạp. Ngươi như vậy nhìn ta giải không ra. Lý Hạc Thần mặt hơi đỏ lên nói. Kỳ thực, sư huynh ngươi mê man thời điểm. Sợ sư huynh ngươi biệt nước tiểu không thoải mái. Ta đã giúp sư huynh giải phóng quá mấy lần. Cho nên không ngượng ngùng gì. Lăng Hàn mỉm cười nói. Lý Hạc Thần nghe vậy hơi cắn răng. Mặt càng đỏ lên. Đăng bởi Lenini cách chương.